À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng Bạch Tử Cống đã hóa thân là một thần thám để thay Địa Tạng Vương Bồ Tát và Phong Đô Đại Đế truy tìm dấu vết của những tên phản đồ tại âm phủ. Và đã có một những cái pha suy luận rất là xuất sắc như là Conan ấy. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng Bạch Thần Thám của chúng ta sẽ có tìm được ra dấu vết của những cái tên phản đồ ở âm phủ hay không, và sau đó sẽ xử lý bọn chúng như thế nào ở tập này. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình tiết diễn ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 60, chương 425, phiền muộn. Thì ra, phản đồ là ngươi. Bạch Tử Cống chỉ vào Triệu Cương, đầu trâu mặt ngựa, cũng đang hùng hổ. Bạch Tử Cống quát: Ngưu thống lĩnh, Mã thống lĩnh, bắt lấy hắn cho ta. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đầu trâu hưng phấn, từ trong lỗ mũi, hai luồng khói trắng phì phì thở ra, sau đó nắm tay vung lên, đánh thẳng tới Triệu Cương. Triệu Cương muốn tránh né, nhưng công kích của đầu trâu đã tới. Một kích thật mạnh đã đánh thẳng vào trên lưng của Triệu Cương. Ăn một kích này, Triệu Cương tức khắc kêu thảm một tiếng. Nhưng như vậy còn chưa hết. Lúc đợi công kích của đầu trâu đến, nhưng Bạch Tử Cống lại hô to: Giữ lấy người sống. Đầu trâu lúc này có chút không cam lòng, vì vậy biến quyền thành chảo, chộp một cái bắt được Triệu Cương. Ngưu thống lĩnh, lần này làm phiền ngươi mang phản đồ đi xuống hầu hạ bằng đại hình. Bạch Tử Cống nói với đầu trâu: Bạch trưởng giáo yên tâm, lão Ngưu đảm bảo sẽ giữ sự tình. Cha hỏi đến nơi đến chốn, về cho ngươi thẩm tra. Nghe được Bạch Tử Cống nói, đầu trâu bây giờ vô cùng hưng phấn, xách cổ Triệu Cương đi ra ngoài Vô Thường Điện. Ê, Bạch trưởng giáo, ê, con ta. Mặt ngựa ở một bên cười hề hề: Mã thống lĩnh tạm thời đừng vội, một lát nữa cũng sẽ đến lượt ngươi. Bạch Tử Cống nói: Quả nhiên là tình cảm, tình cảm. Mặt ngựa cười trông đến là xấu xí. Sau đó Bạch Tử Cống nhìn sang bên Bạch Vô Thường: Thất gia, phiền người đi một chuyến theo Ngưu thống lĩnh, đừng để cho hắn đập chết phản đồ, là chúng ta vất vả lắm mới tìm được đó. Ta biết rồi, ta sẽ đi trông nom hắn cẩn thận. Bạch Vô Thường gật đầu, đi theo đầu trâu ra khỏi Vô Thường Điện. Bạch trưởng giáo, ta đã nói phản đối cho người. Đúng như người ước định, người cho ta thông khoái. Chu Hy Kiệt mếu máo. Hay lắm, bát ra, động thủ. Hắc Vô Thường đứng ở bên cạnh Chu Hy Kiệt, lập tức động thủ, vận sức đánh ra một chưởng. Một chưởng này phủ thẳng lên đầu của Chu Hy Kiệt, tức khắc đánh cho Chu Hy Kiệt hồn phi phách tán, chỉ bị kịp trợn mắt lên. Tận mắt nhìn thấy Chu Hy Kiệt hồn phi phách tán, Bạch Tử Cống hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Chu Chiêm. Đông Vô Thường Sử, đại nhân, ngài có gì phân phó? Chu Chiêm cung kính: Ngươi xem. Bạch Tử Cống chỉ vào chỗ Chu Hy Kiệt hồn phi phách tán. Đây là kết thúc của phản đồ. Đông Vô Thường Sử, mong người nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng bao giờ làm phản. Đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm phản đồ. Chu Chiêm thiếu chút nữa là móc tim móc mật ra mà thề. Đương nhiên, ta tin cửa tưởng ngươi. Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai của Chu Chiêm. Hiện giờ tứ đại Vô Thường Sử chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi sẽ một mình gánh vác trọng trách của cả bốn người, áp lực rất lớn. Vậy trước hết đi làm việc đi. Vâng, đại nhân. Chu Chiêm sau khi rời khỏi, Bạch Tử Cống liền nhìn sang Hắc Vô Thường và mặt ngựa. Bát gia, Hứa, Mã thống lĩnh, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, chờ Ngưu thống lĩnh cùng với thất gia đem tin tức về. Hắc Vô Thường phun ra hai chữ lạnh lùng: Được, đi. Sau đó cùng với Bạch Tử Cống và mặt ngựa đi ra hoa viên. Lập tức liền có đầy tớ bê nước trà tới. Bất quá đồ ăn thức uống của âm phủ, Bạch Tử Cống cũng không quen, cho nên chỉ đơn giản uống trà. Sau đó ba canh giờ, Đầu Châu cùng với Bạch Vô Thường quay lại đây. Thế nào, Ngưu thống lĩnh, có truy tra được gì hay không? Đầu Châu sửng sốt. Không có. Cái gì? Không có? Bạch Trường Giáo, Triệu Cương kia giống như là cục đá vậy. Ương ảnh vô cùng. Ta dùng hình đối với hắn cũng không có tác dụng. Cuối cùng ta chỉ có thể ném hắn vào 18 tầng địa ngục, cho hắn trải nghiệm đau khổ một chút. Vậy sao? Bạch Tử Cống hít sâu một hơi. Cũng đúng. Dù sao chỉ cần hỏi ra một vài thông tin là được, để cho chúng ta có một cái công đạo. Vậy hôm nay đến đây thôi. Đúng rồi, Mã thống lĩnh. Bạch Tử Cống quay sang mặt ngựa. Ê cả. Mặt ngựa đáp. Bạch Tử Cống cười cười. Ta cũng không quên ngươi. Như vậy đi, Mã thống lĩnh, phiền ngươi triệu tập tất cả đầu lĩnh ở Âm Ty, Phong Đô Thành tập trung đến đây. Chúng ta sẽ cùng thẩm vấn bọn họ một chút. Nhớ là phải tự tay làm, đừng cho người lấy cớ này nọ. Mặt ngựa nghe như vậy liền sừng sốt. Đến cái loại việc còn con như vậy, để cho một thống lĩnh người ta đi làm, không khỏi nói giết gà dùng dao mổ trâu hay sao chứ. Đến đây, Bạch Tử Cống chỉ cười cười, không nói gì, đoạn rời khỏi nơi đây. Hắc Bạch Vô Thường cũng đồng tình nhìn mặt ngựa. Thời điểm Bạch Vô Thường rời đi, lại còn vỗ vỗ lên vai của mặt ngựa, thở dài. Cái này làm cho mặt ngựa nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm sau, Bạch Tử Cống liền bắt đầu thẩm vấn những thủ lĩnh âm binh. Nhưng kết quả, đúng như Bạch Tử Cống đã dự đoán, chẳng có tin tức gì có tác dụng. Ở bên kia 18 tầng địa ngục cũng truyền đến tin tức. Triệu Cương này ngoài việc ương ngạnh, đã trải qua biết bao nhiêu tra tấn ở Âm Ty địa ngục, nhưng vẫn cứ kiên cường không mở miệng. Cái này làm cho Bạch Tử Cống vô cùng đau đầu. Cứ như vậy qua 3 ngày, Bạch Tử Cống cũng chẳng kiếm ra được manh mối gì. Ở bên trong Vô Thường Điện, Bạch Tử Cống nằm ở đây, phiền muộn. Đại nhân! Lúc này Chu Chiêm từ bên ngoài chạy đến. Thì ra là Đông Vô Thường Sử, tới tìm Thất Gia và Bát Gia sao? Bạch Tử Cống ngồi dậy. Đúng, thuộc hạ có một vài việc là muốn hồi báo lên hai vị Vô Thường đại nhân. Hiện tại, Chu Chiêm là đảm nhiệm công tác của Tứ Đại Vô Thường Sử. Toàn bộ sự tình đều thuộc quyền quản lý của hắn. Thất Gia và Bát Gia đang uống trà ở Hoa Viên, ngươi đến đó tìm bọn họ. Bạch Tử Cống phất tay. Mấy ngày nay Hắc Bạch Vô Thường để Vô Thường Điện cho Bạch Tử Cống sử dụng, còn mình đi xa sau Hoa Viên sống an nhàn. Vì vậy Chu Chiêm liền đi ra sau đó. Buổi tối ở âm phủ không có sôi nổi như dương gian, chỉ có âm khí nồng đậm u ám vật vờ. Chỉ là sự u ám ấy tối nay phá lệ đặc biệt trầm trọng. Ở trong phòng của Chu Chiêm, Chu Chiêm đang xử lý sự việc, bỗng nhiên nhíu mày lập một cái, buông bút xuống, cẩn thận kiểm tra tả hữu một hồi, phát hiện an toàn, sau đó liền lật ra một mặt gương. Mặt gương này có chút kỳ quái, nó lại là màu đen, mà đúng lúc ở trên mặt đen kia giống như là mặt nước tỏa ra gợn sóng. Ở đằng sau mặt nước đó lóe lên một thân ảnh màu đen xuất hiện. Đại nhân! Nhìn thấy người áo đen kia, Chu Chiêm lập tức nhỏ giọng kinh hô. Chu Chiêm! Mấy ngày nay ta liên hệ nhiều lần, tại sao ngươi không tiếp? Nhìn qua mặt gương này, có thể cảm nhận được lửa giận của người áo đen. Đại nhân bớt giận. Chu Chiêm đáp. Thật sự là Bạch Tử Cống cùng với Hắc Bạch Vô Thường truy tra quá nghiêm, thuộc hạ sợ bị bọn họ phát hiện. Thì ra Chu Chiêm này lại chính là tên phản đồ. Chương 426, tốc độ và khoảng cách. Sau khi nghe được Chu Chiêm nói, người áo đen kia gật gật đầu. Ngươi làm như vậy là chính xác, không để cho bọn chúng phát hiện ra thân phận của ngươi. Đại nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn ngươi nghĩ cách tìm cơ hội giết Bạch Tử Cống. Vâng, đại nhân. Chu Chiêm không do dự, lập tức đáp lời. Cuối cùng dường như nhớ ra điều gì, lại nói. Đại nhân, Triệu Cường có phải là người của chúng ta hay không? Triệu Cường? Ngươi nói Triệu Cường Vô Thường Sử? Người áo đen hỏi. Không sai. Chu Chiêm gật đầu. Mấy ngày trước, Chu Hy Kiệt khai ra Triệu Cường là người của chúng ta, để đánh lạc hướng bọn Bạch Tử Cống. Không hoài nghi ta nữa, cho nên ta muốn hỏi, hắn đến cùng có phải là người chúng ta hay không? Cái này ta không rõ lắm. Rốt cuộc vẫn còn những người khác. Hắn có thể là thủ hạ của bọn họ. Người áo đen mơ hồ. Nhớ kỹ, thời điểm ở gần Bạch Tử Cống, phải một kích tất sát. Đừng để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Người áo đen nói. Thuộc hạ nhớ rồi. Sau khi Chu Chiêm nói xong, mặt gương gợn sóng khôi phục lại màu đen. Một kích tất sát, xem ra ta phải lập kế hoạch. Sau khi thu lại mặt gương, Chu Chiêm lẩm bẩm. Không cần phải kế hoạch, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Đột nhiên, âm thanh của Bạch Tử Cống vang lên bên tai của Chu Chiêm, làm cho Chu Chiêm hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Tử Cống cầm cùng với Thôi Ngọc cầm sổ sinh tử ở trong tay, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Các ngươi! Sắc mặt của Chu Chiêm biến đổi, liền chạy ra cửa. Nhưng vừa chạy ra thì lại không thể không lùi lại, bởi vì ở bên ngoài, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều đã đang chờ hắn. Hơn nữa, ở bên cạnh bọn họ còn có cả Chu Hy Kiệt và phản đồ Triệu Cương. Ánh mắt của Chu Chiêm đảo quanh một vòng, phát hiện mình chạy không thoát. Cuối cùng là dừng ánh mắt ở trên người Bạch Tử Cống, cười khổ. Người hoài nghi ta từ bao giờ? Người muốn biết, ta càng không nói. Bạch Tử Cống vung tay áo lên. Động thủ. Đừng cẩn thận làm hỏng mặt kính kia. Các người đừng hỏng. Chu Chiêm lạnh giọng, lập tức quỷ thân bắt đầu biến hóa. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trên người của hắn truyền ra. Thì ra hắn muốn tự bạo, đem cả mình tan xác và mặt kính kia tan nát. Đừng hòng tự bạo. Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Thôi Ngọc lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Ở trong sổ sinh tử bắn ra một luồng hào quang lên người Chu Chiêm. Chu Chiêm tức khắc không thể cử động được. Cỗ năng lượng cuồng bạo kia cũng từ từ bình phục. Bạch Vô Thường đi vào, từ trong người của Chu Chiêm lấy ra mặt gương đen. Có thứ này, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Không sai. Bạch Tử Cống cười cười. Bạch Trường Giáo, lão ngưu đến bây giờ cũng không rõ. Ngươi làm sao biết hắn là phản đồ? Chờ đến khi Chu Chiêm bị áp giải đi, Đầu Châu mới hỏi. Lúc ấy người cũng nói, hắn không có cơ hội giết Công Tôn Nhan mà. Mấy ngày nay, vì đảm bảo kế hoạch của mình thành công, cho nên kế hoạch của Bạch Tử Cống chỉ có Hắc Bạch Vô Thường và Thôi Ngọc biết. Đầu Trâu Mặt Ngựa là hai tên gia hỏa lỗ mãng, Bạch Tử Cống cũng không nói. Bất quá hiện tại Chu Chiêm đã xa lưới, nếu như Đầu Trâu muốn biết, Bạch Tử Cống liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, cười cười nói. Ngay khi Công Tôn Nhan chết, ta đã dò hỏi ba gã âm binh. Sau khi nghe họ trả lời, ta đã hoài nghi là Chu Chiêm. Sau đó ta lại hỏi Thất Gia một vấn đề. Được xác nhận, ta mới nghĩ Chu Chiêm có khả năng giết người. Bà mình kia nói gì? Để cho người hoài nghi hắn. Mà hắn làm sao lại giết Công Tôn Nhan? Đầu Châu tò mò hỏi, mặt ngựa cũng lộ ra thần sắc tò mò. Là tốc độ và khoảng cách. Điểm này Bạch Tử Cống đã nói qua với bọn họ, cho nên Bạch Vô Thường chậm rãi nói. Đúng vậy, là tốc độ và khoảng cách đó. Đầu Châu vẻ mặt ngơ ngẩn. Đây là manh mối sao? Lão ngưu, nghe ta giải thích cho ngươi. Bạch Vô Thường giải thích. Lúc đó khoảng cách của ba người bọn họ, Công Tôn Nhan cùng với Triệu Cương, cách Vô Thường Điện không sai biệt là mấy. Còn Chu Chiêm là xa hơn. Thế này thì sao? Cái này cũng chẳng nói lên điều gì. Nhưng nếu như tính toán thật kỹ là hiểu. Nói xong, Bạch Vô Thường vươn ngón tay, hướng ở phía trước vẽ một cái. Một luồng âm khí xuất hiện trước mặt. Đây chính là khoảng cách Công Tôn Nhan đến Vô Thường Điện. Sau đó, liền vẽ một con đường khác. Bên này là Chu Chiêm. Cuối cùng, vẽ một đường ở bên trái. Chỗ này là Triệu Cương. Sau khi vẽ xong, Bạch Vô Thường lại ngon nói. Lão Ngầu, Lão Mã, từ ba khoảng cách này, các ngươi có nhìn ra điều gì không? Hey, thế này là thế nào? Sao tuyến đường của Chu Chiêm lại dài hơn so với Công Tôn Nhan và Triệu Cương? Mặt ngựa cũng cả kinh. Bạch Vô Thường vẽ lên ba tuyến đường này, tuy rằng là Triệu Cương dài hơn Công Tôn Nhan, nhưng cũng lại không có xa hơn quá nhiều. Mà Chu Chiêm thì xa hơn Công Tôn Nhan và Triệu Cương rất nhiều. Tứ đại Vô Thường Sử thực lực tương đương nhau, khoảng cách như vậy khả năng cũng không sai biệt lắm. Bạch Tử Cống bây giờ mới giải thích, mọi người đều tán đồng. Nhưng Chu Chiêm lại bay nhanh xa hơn hai người bọn họ là vì sao? Còn không đợi người đặt câu hỏi, Bạch Tử Cống nói là bởi vì hắn đuổi theo âm binh. Đuổi theo? Đầu Châu trợn mắt. Là đuổi theo, dốc toàn lực để đuổi theo. Ta đã hỏi qua mấy tên âm binh, bọn họ nói tuy rằng Tứ Đại Vô Thường Sử thực lực không chênh lệch nhau lắm, nhưng lại có những địa phương khác nhau. Mà Chu Chiêm am hiểu nhất chính là tốc độ. Bởi vì thời điểm hắn còn làm lính, là làm lính thông tin, tốc độ của hắn là thế mạnh. Ta nghĩ thời điểm Chu Chiêm giết Công Tôn Nhan là thấy có âm binh tới tìm Công Tôn Nhan. Hắn tự nhiên nghĩ nếu như Công Tôn Nhan có, mình khẳng định cũng sẽ có âm binh đến tìm. Vì vậy sau khi giết Công Tôn Nhan, Chu Chiêm lập tức chọn nam điện của mình, một bên ẩn tàng thân hình, một bên chạy điên cuồng về. Sau khi tìm được âm binh, hắn hiện thân. Mà chứng cứ rõ ràng nhất chính âm binh kia nói. Chu Chiêm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thử hỏi, Chu Chiêm một đường đi thẳng, tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh âm binh? Nhưng nếu như hắn dừng lại tìm tung tích của Thạch Hãn Trông, mặt ngựa đột nhiên hỏi. Cái này cũng có thể xảy ra. Bạch Tử Cống cười cười hỏi mặt ngựa. Nhưng lúc đó hắn chọn phương hướng là điện phía nam, là vẫn trong nội thành của Phong Đô. Ta xin hỏi Mã thông lĩnh, nếu như người là phản đồ, người giết người, người lại chạy đi vào trong nội thành hay là chạy ra ngoại thành? Chương 427, giết Bạch Tử Cống. Ê, tự nhiên là ngoại thành, mặt ngựa nói. Đều đã lộ, hễ đi vào nội thành chẳng phải là chui đầu vào lưới. Cái này không cần phải nói, Bạch Tử Cống đáp. Người biết đã không thể chạy vào nội thành, vậy xin hỏi Thạch Hãn Trung ngốc nghếch đến mức chạy vào nội thành sao? Chu Chiêm không nghĩ được ra điểm này sao? Ê, khẳng định là không. Cho nên hai người đưa ra giả thiết vừa rồi không đúng. Nếu như không phải là dừng lại tìm kiếm tung tích của Thạch Hãn Trung, thì vì sao Chu Chiêm lại xuất hiện ở đằng sau lưng sát bên cạnh của âm binh? Bạch Tử Cống hỏi. Ê, thì chỉ có thể là đuổi theo từ đằng sau. Chính là như vậy. Nhưng chỉ bằng điểm này mà ngươi hoài nghi Chu Chiêm? Đây là thứ nhất, Bạch Tử Cống đáp. Đương nhiên còn thứ hai nữa. Gì vậy? Thứ hai chính là Công Tôn Nhan chết quá đường đột. Ta không tin là hắn bị giết người diệt khẩu. Vì sao? Bởi vì thời gian không đúng, Bạch Tử Cống nói. Chúng ta giả thiết Công Tôn Nhan giết Thạch Hãn Trung, mà Công Tôn Nhan là vì giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu là không để tin tức lộ ra. Nhưng khi đó chúng ta mới bắt đầu hoài nghi Công Tôn Nhan và Triệu Cương. Việc này ngoại trừ chúng ta thì không có ai nghĩ ra được. Bọn họ vì sao phải giết người diệt khẩu? Hơn nữa, bọn họ làm sao biết Thạch Hãn Trung đã chết hay là Công Tôn Nhan giết? Cho nên ta nghĩ đây không phải là giết người diệt khẩu. Trên thực tế, xác thật không phải là giết người diệt khẩu, mà là Chu Chiêm là đánh lạc hướng chúng ta. Hơn nữa, thời điểm hắn giết Công Tôn Nhan là cố tình cho người nhìn thấy mặt, là muốn chúng ta nghĩ hắn bị vụ oan giá họa. Ây da, thật phức tạp à. Đầu Châu nghe đến mức ngơ ngẩn. Ta không tin đây là giết người diệt khẩu. Tự nhiên ta hoài nghi hai vị vô thường sử còn lại. Vì vậy ta để cho Thất Gia Bát Gia cùng với ta diễn một vở. Lúc đó ta hoài nghi nhất chính là Chu Chiêm. Bởi vậy diễn cho hắn xem. Lúc hắn xin ta tha cho Chu Hy Kiệt, kỳ thật chính là Bát Gia giả trang. Ừ, Hắc Vô Thường giả trang. Nghĩ đến hình ảnh lúc Chu Hy Kiệt gào thét xin tha, Đầu Châu mặt ngựa kinh ngạc trợn mắt nhìn Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường quắc mắt nhìn Đầu Châu. Sao vậy? Ngươi có ý kiến gì? Ê, không có, không có. Đầu Châu mặt ngựa cùng lắc đầu. Ê, vậy Hắc Vô Thường kia là ai vậy? Là Thôi Phán Quan sao? Chính là ta. Thôi Ngọc bước lên mỉm cười. Đóng giả Hắc Vô Thường cũng rất thú vị. Đầu Châu và mặt ngựa nhìn nhau. Vậy Chu Hy Kiệt thật đâu? Hắn đã chết sao? Không chết. Bạch Tử Công nói, bây giờ hắn vẫn còn đang lăn lộn ở 18 tầng địa ngục đó. Thằng này cũng thật là ương ngạnh, bị khổ hình lâu như vậy mà cũng không chịu nói. Hắn kiên cường như vậy sao? Nghe Bạch Tử Công nói vậy, mọi người đều kinh ngạc. Chính là vì hắn kiên cường như vậy, ta cũng không có biện pháp nào bắt hắn. Bất quá hôm nay cũng có thu hoạch. Bạch Tử Cống cười cười nói. Quả nhiên, không hổ sự vất vả của Bát Gia, đã đem Triệu Cương ép cung, bắt Triệu Cương, đem hắn ném vào 18 tầng địa ngục. Tất cả mọi thứ làm chính là để đánh lạc hướng Chu Chiêm, để cho hắn tin rằng là chúng ta không nghi ngờ gì hắn. Bạch Tử Cống mỉm cười, mà Chu Chiêm xác thật là đã tin. Cho nên đến hôm nay, hắn mới yên tâm ngồi đây lấy ra cái gương này, liên hệ với người đứng sau màn. Hiện tại chúng ta đã lấy được cái gương, tiếp theo phải làm sao đây? Bạch Vô Thường nhìn cái gương trong tay. Rất đơn giản. Bạch Tử Cống mỉm cười. Chẳng phải là người áo đen kia muốn Chu Chiêm giết ta? Vậy để cho hắn giết ta. Ý người nói là tạo ra người chết giả? Thôi Ngọc hỏi. Không sai. Bạch Tử Cống đáp. Dựng lên hiện trường giả chết. Sau đó, chúng ta sẽ giả Chu Chiêm liên hệ với người áo đen. Bảo Chu Chiêm nói với người áo đen là lấy được tin quan trọng tình báo từ chỗ của ta. Sau đó phải gặp mặt giao trực tiếp. Lúc đó chúng ta bắt người áo đen. Biết hắn là ai, có thể tiếp tục truy tra nguồn gốc. Lôi ra toàn bộ băng đảng. Vậy ngươi đã chọn được ai chưa? Người giả trang Chu Chiêm, ta nghĩ nên để Bát Gia làm. Bạch Tử Cống nhìn về phía Hắc Vô Thường. Đầu tiên Chu Chiêm là người của Vô Thường Điện quen thuộc nhất, không ai có thể hơn ngươi và Thất Gia. Nhưng Thất Gia giọng nói thật sự là rất giống mấy tên thái giám thời cổ đại trên phim ta vẫn hay xem đó. Cho nên Bát Gia, người cố gắng đi. Ta nghĩ rốt cuộc Bát Gia người ít nói, cũng không ai biết người bình thường hay nói như thế nào. Nghe được Bạch Tử Cống trêu chọc, đám người Thôi Ngọc đều cười cười, mà Bạch Hắc Vô Thường cũng gật đầu. Được, vậy để ta giả dạng Chu Chiêm. Thế thì ta tiếp tục lại đóng vai Hắc Vô Thường vậy. Thôi Ngọc nói xong liền cầm cái lưỡi của mình kéo đánh dẹt một cái, thè lè đến tận ngang bụng, khuôn mặt vuốt nhẹ, liền đen xì xì. Sau khi kế hoạch xong, mọi người bắt đầu động thủ. Một giờ qua đi, Hắc Vô Thường biến hóa thành bộ dáng của Chu Chiêm, liền vận lên hắc kính. Chu Chiêm, không phải ta vừa liên hệ với ngươi sao? Ngươi lại liên hệ lại với ta làm gì? Người áo đen xuất hiện trong mặt kính nói. Đại nhân, Hắc Vô Thường giả trang Chu Chiêm, nôn nóng. Ta vừa giết được Bạch Tử Cống, cũng từ trên người hắn lấy được một đại bí mật. Người áo đen sau khi nghe được Hắc Vô Thường nói liền chấn động. Người nói cái gì? Người đã giết được Bạch Tử Cống sao? Đúng vậy, không phải là người bảo ta giết. Còn gì nữa? Vừa vặn, tên Bạch Tử Cống đầy xui xẻo lại dám một mình đến tìm ta. Ta trực tiếp giết hắn lưu loát. Một kích tất sát, đến cả hồn phách cũng đã diệt. Đầu người đang ở đây. Nói xong, Hắc Vô Thường còn lắc lắc cái đầu người trong tay. Người áo đen nhìn thấy cái đầu trong tay của Hắc Vô Thường đã tin tưởng, bởi vì hắn không thể tưởng tượng được Chu Chiêm lại nhanh tay như vậy mà thành công. Là về sự tình của La Sát Vương, Hắc Vô Thường nói. Đây là Bạch Tử Cống bảo hắn nói như vậy, đoán chắc chỉ cần tung ra tin tức của La Sát Vương thì nhân vật phản đồ này sẽ cắn câu. Quả nhiên sau khi nghe được ba chữ La Sát Vương, người áo đen âm thanh biến đổi. Người rốt cuộc là có bí mật gì? Nói mau. Người áo đen vội vàng thúc giục. Đại nhân, sự tình quan trọng, ta hy vọng có thể gặp mặt ngươi trực tiếp nói. Gặp mặt cái gì? Ngươi hiện tại nói ngay đi. Người áo đen rõ ràng là không muốn gặp Hắc Vô Thường. Nhưng chuyện này nếu như không gặp mặt, nói không rõ. Hắc Vô Thường đáp. Bởi vì ta lục soát hồn phách của Bạch Tử Cống mới biết được chuyện này. Cho nên muốn dùng biện pháp tương đương như vậy là truyền âm linh hồn, người mới có thể biết được tất cả mọi thứ ngọn ngành. Nghe được Hắc Vô Thường nói như vậy, người áo đen liền suy nghĩ lại. Cho nên cũng chỉ có thể hiện thân một chuyến. Được rồi, dù sao ngươi cũng đã giết Bạch Tử Cống, không bao lâu nữa cũng sẽ bại lộ. Hiện tại ngươi chạy ra ngoại thành, chúng ta gặp nhau. Âm mưu cũng đã được sắp xếp. Mẹ nó chứ. Chương 428, răng lưới bắt cá. Sau khi thu lại Hắc Gương, Hắc Vô Thường ở một bên thở phào. Ở bên cạnh, đáng nhẽ không có một bóng người, bỗng nhiên một trận vặn vẹo không gian lộ ra thân ảnh bọn Bạch Tử Cống. Đấy, tên này cũng thật giàu hoạt đó, lại không nói là gặp mặt ở đâu. Bạch Tử Cống đáp. Nhưng hắn cho dù giàu hoạt cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Thôi Ngọc duỗi tay siết chặt. Đầu Châu cười nói. Nếu như cá đã cắn câu, chúng ta vậy xem rốt cục là con cá này có lớn hay không. Hắc Vô Thường, mau dẫn đường. Mọi người bắt đầu rời trận địa. Hắc Vô Thường tiếp tục giả trang làng Chu Chiêm, rời khỏi Vô Thường Điện, đi ra ngoài thành. Hắn rời đi không bao lâu, bọn Bạch Tử Cống dưới sự dẫn đường của Bạch Vô Thường bí mật ra khỏi Vô Thường Điện. Hơn nữa là Thôi Ngọc dùng sổ sinh tử che tầm mắt của tất cả mọi người, đảm bảo không ai phát hiện được bọn họ. Cuối cùng Bạch Tử Cống cùng với Bạch Vô Thường tách ra, bởi vì Bạch Tử Cống bảo Bạch Vô Thường quay lại Vô Thường Điện để chứng minh rằng mình đang ở đó, đề phòng có người ở đó đang theo dõi. Hắc Vô Thường rời khỏi Vô Thường Điện bay một hồi, cảm thấy cái kính đen ở trong lồng ngực chấn động, lấy ra kính đen, thân ảnh người áo đen xuất hiện, chỉ hướng. Đi về hướng đông, 30 cây số. Người áo đen nói xong rồi biến mất, Hắc Vô Thường liền làm theo, bay về hướng đông. Đầu Châu đi đằng sau quan sát. Xem ra là con cá này đang theo dõi Bát Gia, đồng thời cũng ẩn nấp mình. Bạch Tử Cống gật đầu. Sau khi Hắc Vô Thường bay về hướng đông 30 cây số, người áo đen lại chỉ thị bay về hướng nam 20 cây số, tiếp tục lại bay về hướng tây 2 cây số. Cứ như thế, Hắc Vô Thường bị người áo đen kia dường như là điều khiển chó nghiệp vụ. Cuối cùng, lần liên hệ cuối cùng, Hắc Vô Thường gầm lên. Đại nhân, người đang lừa gạt ta sao? Người nếu như không muốn gặp mặt thì nói thẳng ra, để ta bay tới bay luôn như vậy là có ý gì? Ta đã giết Bạch Tử Cống chạy ra, người đừng trì hoãn thời gian để ta có chạy trốn. Được rồi, người đừng nóng giận. Người áo đen nói. Ta làm như vậy cũng là vì an toàn. Hiện tại xem ra xác thật không có người theo đuôi. Người bay về hướng nam 30 cây số, ta ở đó chờ người. Thật sao? Ánh mắt của Hắc Vô Thường sáng lên. Vậy ta đi. Nói xong, liền chập lập tức bay về hướng nam. bọn Bạch Tử Cống bám sát theo sau. Lúc này, thời điểm Hắc Vô Thường bay được 15 cây số, đột nhiên mặt kính chấn động. Hắc Vô Thường lấy ra, người áo đen lại nói: "Được rồi, ta ở bên dưới, xuống đây." Là ở chỗ này, Hắc Vô Thường hít sâu một hơi: "Ta lập tức xuống." Chờ đến khi Hắc Vô Thường hạ xuống đất, phát hiện đây là một tòa tiểu viện. Ở bên cạnh tòa tiểu viện ngoại thành, còn thấy trong viện có người đang chờ hắn. Từ dao động này có thể nhìn ra là một quỷ hồn tầm thường, xem ra là chủ nhân của tòa biệt thự này. "Ngươi là ai? Đại nhân đâu?" Phát hiện có người, Hắc Vô Thường lập tức hỏi. "Đại nhân bảo ngươi cứ tờ tờ ở đây." Người nọ chỉ nói ra một câu như vậy. Nghe được lời này, Hắc Vô Thường cau mày cả giận. "Còn chờ? Hắn tột cùng là bảo ta định chờ đến bao giờ?" "Ngươi đừng nóng, đây là khảo nghiệm cuối cùng." Người nọ nói. "Nếu như chúng ta phát hiện người ở phía nam 15 cây số có vấn đề thì ngươi chịu chết." "Đại nhân còn hoài nghi ta lừa hắn sao?" Hắc Vô Thường tức giận. "Ta tận tâm trung thành như vậy, có khi nào..." "Được rồi, lời hay ai cũng nói được, chúng ta chỉ có thể chờ sự thật đó." Người nọ lên tiếng cắt lời Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường trầm mặc. "Được rồi, sự tình như thế nào thì nói đi." Bạch Tử Cống âm thầm trốn trong sự che giấu của Sổ Sinh Tử nhìn nhau. Thật sự là kịch bản rất sâu đó. "Đúng vậy." Thôi Ngọc đáp. "Phòng ngự nghiêm mật, xem ra địa vị của người áo đen này không thấp." Sau khi xác nhận ở khu vực 15 km lúc nãy không có vấn đề gì, người nọ nói. "Được rồi, ngươi cùng ta đi gặp đại nhân." "Người đi trước dẫn đường đi." Người nọ dẫn Hắc Vô Thường đi đến biệt thự. Bọn Bạch Tử Cống nhẹ nhàng theo sau. "Chẳng nhẽ đại nhân vẫn luôn ở trong biệt thự này?" Hắc Vô Thường nhịn không được hỏi. Hắn còn tưởng rằng người áo đen kia còn ở chỗ khác. "Đại nhân vẫn luôn ở đây." Bọn Bạch Tử Cống và mọi người cạn lời. Sớm biết thì chẳng chờ nữa, trực tiếp xông tới. Sau khi vào bên trong biệt thự, có một người mặc áo đen đứng ở bên trong sảnh đường. "Đại nhân." Nhìn thấy hắn, Bạch Vô Thường chắp tay. "Thôi phán quan, tu vi của hắn là gì? Có đúng không?" Bạch Tử Cống âm thầm quay sang hỏi Thôi Ngọc. "Ta không rõ lắm. Người áo đen này mặc chiếc áo có vấn đề, có thể ngăn cách thần niệm của ta tra xét." Thôi Ngọc đáp. "Nói như vậy, chúng ta cũng không xác định được hắn có phải là người áo đen không." Đầu Châu hậm hực. "Chuyện này chỉ có thể trông vào bát ra." Bạch Tử Cống đáp. "Thôi phán quan, đồng thời phiền toái người tra xét một chút quanh bốn phía." "Để đó cho ta." "Chú Chiêm, ngươi tới đây." Ở bên kia, người áo đen nói với Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đi qua, người áo đen duỗi tay đặt lên đầu của Hắc Vô Thường. "Cái này có thể xác định sự tình liên quan đến La Sát Vương." Đầu Châu quay sang nói. "Ê, như vậy có nguy hiểm." Ngay khi Thôi Ngọc tra xét bốn phía, nghe thấy nói chuyện như vậy, sắc mặt kinh ngạc. Mà Hắc Vô Thường kia ngẩng đầu nhìn sang. Vừa rồi thời điểm Thôi Ngọc tra xét, cảm giác quỷ hồn tỏa ra hơi thở mong manh này cũng che giấu một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là quỷ hồn bình thường. Chính là quỷ hồn kia mới là người áo đen. Thôi Ngọc trực tiếp phá tan tầng ngăn cách của Sổ Sinh Tử mà một mạch đánh thẳng tới quỷ hồn kia. Đầu Châu lập tức nhào theo, mặt ngựa thì hộ tống Bạch Tử Cống. Hắc Vô Thường nghe thấy tiếng động lớn, lập tức xoay người. Tỏa hồn liên xuất hiện ở trong tay. Tỏa hồn liên phóng thẳng tới quỷ hồn kia. Một tay kia vung lên cây gậy khóc tang, một bổng đánh thẳng người áo đen giả ra ngoài. Khi quỷ hồn kia phát hiện có người tra xét, tức khắc liền biết là không ổn. Sau khi nhìn thấy Thôi Ngọc và Đầu Châu, mặt ngựa sắc mặt trầm xuống. Hắn nghiêng người né tránh tạo hồn liên của Hắc Vô Thường phóng ra. Sau đó, một tay liền vung lên, ném thẳng tới Thôi Ngọc. Còn mình bay vọt về phía trước, oanh một tiếng phá vỡ nóc của biệt thự, nhảy ra bên ngoài. Chương 429, là ngươi Thái Sơn Vương. Đứng lại, ngươi đừng hòng bỏ chạy. Đầu Châu cũng phá vỡ nóc nhà bay lên. Theo sau hắn còn có cả Thôi Ngọc và Hắc Vô Thường. Ba người hình thành thế tam giác, bao vây quỷ hồn kia lại. Bạch Tử Cống và Mặt Ngựa chế phục người áo đen giả. Sau đó đi vào trong tiểu viện, ngẩng lên nhìn trên không trung. Đừng có chống cự nữa, có chúng ta ở đây ngươi không thể chạy thoát. Đầu Châu nói. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Lúc này Hắc Vô Thường đã biến lại bộ dáng bình thường, cao giọng nói. Ở bên người tỏa hồn lên bay múa. Lộ diện đi thôi, để chúng ta cùng xem ngươi đến cùng là ai. Thôi Ngọc trong tay cầm sổ sinh tử, thấy ba người vây kín mình, sắc mặt quỷ hồn kia âm trầm, cuối cùng nói với Hắc Vô Thường. Hay lắm, ta lần đầu tiên mới biết Hắc Vô Thường lại nói nhiều như vậy. Đối với việc này, Hắc Vô Thường cũng chỉ trầm mặc lạnh lùng. Bất quá, muốn ta thúc thủ chịu trói, đừng hòng si tâm vọng tưởng. Quỷ hồn kia mở chừng hai mắt, một cỗ khí thế cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra. Toàn bộ quỷ hồn ở ngoại thành đều cảm nhận được sự tình điên cuồng này. Không tốt. Hai mắt của Thôi Ngọc trợn lên. Là hắn dùng phương thức này thông chi cho người khác, hắn đã bại lộ. Chúng ta mau bắt hắn, không để cho hắn trốn thoát. Thôi Ngọc vừa nói chuyện, lập tức bay vọt thẳng tới quỷ hồn. Sổ sinh tử trong tay cũng đánh ra một đạo hắc quang. Ăn một xoa của lão ngưu. Đầu Châu quát lớn một tiếng, cương xoa trong tay bổ thẳng tới quỷ hồn. Hắc Vô Thường cũng duỗi tay, tỏa hồn lên bay múa, quấn tới quỷ hồn kia. Ba người này đều là lực lượng hàng đầu của địa phủ. Hiện tại ba đánh một, ngoại trừ những người ở thập điện Diêm La thì không ai có thể ngăn cản trở công kích của bọn họ. Trong quá trình chiến đấu cũng không hề chậm trễ. Quỷ hồn kia tuy rằng là đối phó rất ngoan cố, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn Hắc Vô Thường bắt lấy, thậm chí còn không có thể tự bảo. Trong quá trình chiến đấu, hắn cũng vùng pháp bảo biến hóa hình thái, thế nhưng bị Thôi Ngọc dùng sổ sinh tử và phán quan bút phá vỡ, lộ ra diện mạo. Bất quá sau khi nhận ra là ai, mặc kệ là Hắc Vô Thường hay là Thôi Ngọc hoặc là Đầu Châu, sắc mặt biến đổi trầm xuống, lập tức tăng nhanh tốc độ công kích. Sau khi bắt giữ được quỷ hồn, nhìn sắc mặt của Thôi Ngọc không đúng, Bạch Tử Cống hỏi. Thôi phán quan, rốt cục hắn là ai vậy? Hắn... Thôi Ngọc nhìn người đã bị bọn mình bắt. Hắn là Cảnh Tiêu, là tâm phúc của Thái Sơn Vương. Nghe được Thôi Ngọc nói, Bạch Tử Cống trong đầu nổ ảnh một cái, giống như có quả bom mơ màng. Thái Sơn Vương? Tại sao lại là Thái Sơn Vương? Phản đồ sao lại có thể là Thái Sơn Vương? Ở trong thập điện Diêm La, Thái Sơn Vương là người không có khả năng phản bội nhất. Rốt cuộc hắn và Thái Sơn Phủ Quân là giao tình vô cùng sâu. Thái Sơn Phủ Quân chết, Thái Sơn Vương làm sao lại là kẻ phản bội? Nhưng ngược lại, nếu như Thái Sơn Vương là kẻ phản bội thì cái chết của Thái Sơn Phủ Quân có thể hiểu thật được. Rốt cuộc mật thất kia sạch sẽ như vậy, không hề có dấu vết đánh nhau. Đến cùng là Thái Sơn Phủ Quân tương giao tâm đầu hợp ý, Thái Sơn Vương âm thầm xuống tay mới có khả năng một kích tất sát. Hơn nữa, Thái Sơn Phủ Quân trước khi chết là cảm thấy khiếp sợ và khó hiểu làm sao Thái Sơn Vương lại động thủ với mình. Nếu như bị người khác ám toán, Thái Sơn Phủ Quân khả năng trước khi chết cũng sẽ phải đánh đấm một phen. Việc này cứ giao cho Địa Tạng Bồ Tát xử lý vậy. Trầm mặc thật lâu, Bạch Tử Cống mở miệng. Đúng vậy, việc này cũng chỉ thì để cho Bồ Tát Đại Nhân giải quyết. Thôi Ngọc thở dài, Bạch Tử Cống quay lại nói với Đầu Châu Mặt Ngựa. Hai vị thống lĩnh, các người lập tức đi bao vây Thái Sơn Điện. Bất kỳ một ai cũng không thể chạy thoát. Nếu như có người muốn xông ra, giết không tha. Được. Đầu Châu quát lên một tiếng, sau đó quay người rời đi, triệu tập binh mã. Sau đó, Bạch Tử Cống nhìn sang phía Thôi Ngọc và Hắc Vô Thường. Thôi Phán, Bát Gia, chúng ta áp giải cảnh tiêu này, đi đến Bồ Tát Điện. Ba người nói đoạn áp giải cảnh tiêu, một đường đi đến chỗ của Địa Tạng. Sau đó, thời điểm bọn họ đến đây, đã có Đế Thính chờ sẵn. Khi nhìn thấy cảnh tiêu kia, Đế Thính đã nói: Bạch trưởng giáo, xem ra ngươi đã tìm ra phản đồ. Không sai, ta đã biết ai là phản đồ. Xin Đế Thính đại nhân dẫn đường. Đi theo ta. Đi theo Đế Thính, đám người Bạch Tử Cống đi đến gian thạch thất. Ở trong này, Địa Tạng đang niệm kinh, mà Thập Điện Diêm La cũng đang ngồi nhắm mắt. Ngay khi đám người Bạch Tử Cống đi đến, Địa Tạng cùng với Thập Điện Diêm La đều mở mắt ra nhìn. Thấy cảnh tiêu đang bị áp tải, Thập Điện Diêm La đều đã là người quen. Thậm chí Tâm Phúc thủ hạ cũng đều biết. Vừa nhìn thấy cảnh tiêu, bọn Diêm La Vương quay phắt nhìn Thái Sơn Vương. Bồ Tát, các vị Diêm La, Bạch Tử Cống chỉ vào cảnh tiêu. Qua mấy ngày vất vả, chúng ta đã tìm ra phản đồ cấu kết với La Sát, là cảnh tiêu. Bạch Tử Cống trầm giọng, ở trong thạch thất lập tức trầm mặc. Thái Sơn Vương, ngươi có giải thích gì không? Rất lâu sau, Địa Tạng mới mở miệng. Giải thích? Thái Sơn Vương cười lạnh. Giải thích có tác dụng sao? Xác thật, giải thích cũng vô dụng. Địa Tạng nói, mặc kệ ngươi có phải là phản đồ hay không, nếu như thủ hạ của ngươi câu kết với La Sát, chắc chắn ngươi cũng phải chịu thẩm vấn. Đến lúc đó, ngươi có phải là phản đồ hay không, tự nhiên sẽ rõ. Không cần phải tra xét. Thái Sơn Vương bây giờ đứng dậy. Xác thực là ta cấu kết với La Sát. Lúc này, Diêm La Vương quay sang trợn mắt. Vậy Thái Sơn phủ quân là do ngươi giết? Thái Sơn Vương, ánh mắt dường như nhớ lại. Là hắn. Hắn chính là tên ngốc. Có cơ hội tốt như vậy, có thể hỏi ra bí mật vĩ đại từ trong miệng của La Sát Vương, mà hắn không làm. Hắn là đồ ngốc. Như vậy, ngươi cấu kết với La Sát chính là vì muốn có được lực lượng bí mật kia. Địa Tạng lại hỏi. Không sai. Thái Sơn Vương trầm giọng. Trận chiến lúc trước, ta đã thấy được tận mắt lực lượng mạnh mẽ của La Sát. Đơn đả độc đấu, mặc kệ là Bồ Tát ngươi hay là Đại Đế, đều không phải là đối thủ của La Sát Vương. Loại lực lượng này, ai mà không thích chứ. Hơn nữa, tuy rằng ta là người của Thập Điện Diêm La, nhưng ta không phải là người duy nhất. Thái Sơn Vương vươn tay phải, đột nhiên siết chặt. Ta muốn trở thành người duy nhất của Thập Điện Diêm La. Thậm chí, ta muốn trở thành người có thể khiêu chiến cùng với ngươi và Đại Đế. Thái Sơn Vương, ngươi đã bị lực lượng làm mở mắt. Địa Tạng Bồ Tát nói. Không. Thái Sơn Vương lắc đầu. Ta chưa bao giờ đánh mất bản thân. Ta luôn biết khát vọng của mình là gì. Đó là lực lượng. Là lực lượng tuyệt đối. Chương 430. Thái Sơn Vương và La Sát Vương. Chấp mê bất ngộ. Nhìn Thái Sơn Vương, Địa Tạng Bồ Tát lắc đầu, đột nhiên vươn tay phải, ấn tới Thái Sơn Vương. Tức khắc, trên đỉnh đầu của Thái Sơn Vương xuất hiện một kim sắc thổ ấn. Kim sắc thổ ấn này ấn mạnh xuống phía hắn. Thái Sơn Vương, ngươi làm ta cùng Phong Đô Huynh thật thất vọng. Diêm La Vương và đám Diêm La còn lại sắc mặt đều phức tạp nhìn một màn này. Bàn tay kim sắc phủ xuống, trong lòng của Bạch Tử Cống lập tức buông lỏng, sự tình coi như xong, mình có thể hồi dương. Thái Sơn Vương ngẩng đầu nhìn bàn tay này, không hề có ý chống cự, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bồ Tát, người nghĩ ta sẽ không chuẩn bị hậu chiêu sao mà đã đến đây? Không liên quan, Địa Tạng nhàn nhạt nói. Nơi đây là Phong Đô Thành, là địa phủ, mặc kệ ngươi chuẩn bị cái gì, ta chỉ cần lật tay là có thể trấn áp. Hiện tại ngươi phải chuộc tội phản nghịch. Nói xong, bàn tay của Địa Tạng ấn xuống. Bồ Tát, tử vong chỉ là bắt đầu. Thái Sơn Vương lưu lại một câu, sau đó thân hình của hắn không ngừng bị bàn tay kim sắc kia nghiền thành tro bụi. Thái Sơn Vương đã chết, mặc kệ là Địa Tạng Bồ Tát hay là Diêm La Vương và các vị Diêm Vương khác, khắc mặt cũng không tốt hơn một chút nào. Nguyên nhân chính là câu cuối cùng Thái Sơn Vương lưu lại, tử vong chỉ là mở đầu. Thái Sơn Vương vốn là một Diêm La trong thập điện, là trưởng quản tử vong âm ti chính thần. Cái chết đối với hắn mà nói, có lẽ thật sự cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, ngay trong ngày hôm nay các ngươi trả rõ toàn bộ âm binh của âm phủ chính thần, đặc biệt là những người trưởng quản dưới trướng Thái Sơn Vương, nhất định phải đem toàn bộ những kẻ cấu kết với La Sát đào ra. Địa Tạng nói. Vâng, Bồ Tát. Đám người Tần Quảng Vương đáp lời. Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Đô Thị Vương, ba người các ngươi đi tra xét hư hư thực thực tin tức về Thái Sơn Vương. Mặc kệ âm lưu dương lưỡng giới đều phải truy tra. Ta không tin hắn chết đơn giản như vậy. Địa Tạng hạ lệnh. Vâng, Bồ Tát. Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, các người giữ gìn trật tự địa phủ thật tốt cho ta. Không thể để cho người ngoài coi thường địa phủ chúng ta được. Vâng, Bồ Tát. Ở bên này, Địa Tạng Vương phân phó, mà ở Thái Sơn của Dương Gian, nơi phong ấn La Sát Vương, lại có một đạo âm phong bỗng nhiên xuất hiện. Tỷ lệ thời gian địa phủ và dương gian là 1 giờ bằng 1 ngày, mà Bạch Tử Cống ở địa phủ đã qua 3 ngày. Nói cách khác là ở dương gian đã qua 80 ngày. Trong vòng 80 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó sự tình quan trọng nhất chính là Minh Tâm Đại Sư Viên Tịch. Là vì che kín toàn bộ quầng sáng không cho La Sát Vương chạy ra, Minh Tâm Đại Sư đã hy sinh chính mình để bù vào khe nứt phong ấn. Cuối cùng, đến cả thi thể cũng chẳng còn. Sau đó, còn bị sát khí ăn mòn, bọn Trương Hạo Nhiên, dưới sự trợ giúp của pháp khí, đã bức được ra sát khí khôi phục lại bình thường, lần lượt rời khỏi Thái Sơn. Mà ba người, bọn bối đức của nước Y, sau khi giữ được mạng ở Thái Sơn, lập tức rời khỏi Hoa Hạ. Bọn họ cũng không bao giờ muốn ở lại nơi nguy hiểm như vậy. Những La Sát ở trên Thái Sơn, sau khi La Sát công chúa chạy ra, đã bị La Sát công chúa mang đi. Tự nhiên, Anh Mộc, Thanh Tỉnh, Đằng Điền, ba người Nhật Bản này cũng bị La Sát công chúa mang theo. Là nàng tính toán chạy sang Đông Doanh, thành lập thế lực La Sát. Đạo Huyền tỉnh lại, cùng với Đạo Hư đợi vài ngày. Sau khi nhận được tin tức của Bạch Tử Cống từ địa phủ truyền đến, liền cũng rời đi không biết đi đâu. Mà tế đàn ở trên đỉnh Ngọc Hoàng cùng với khe nứt ở dưới Thái Sơn, chính phủ của Hoa Hạ biết được sự tình này, liền triệu tập bọn Trương Hạo Nhiên và các trưởng giáo của đạo môn thương lượng, quyết định đem toàn bộ đỉnh Ngọc Hoàng này phong tỏa, thành lập một tòa đạo quan trên đó. Đến nỗi những địa phương khác ở Thái Sơn vẫn cứ mở ra như bình thường. Hơn nữa, Bởi vì trên Thái Sơn xuất hiện tế đàn thần bí và những cái khe này làm cho khí tức của Thái Sơn lại càng thêm nổi bật hơn trước đây. Cả tòa Thái Sơn ngoài đỉnh Ngọc Hoàng lập tức hấp dẫn rất nhiều người tò mò. Trong khoảng thời gian này, ở ngoại thị của Hà Trạch đã xảy ra một hồi đại chiến. Trận chiến này phát sinh rất đường đột, đem toàn bộ cảnh vật ở ngoại thị Hà Trạch thay đổi. Xong việc, có người của đạo môn đi tra xét, biết được nơi xảy ra chẳng chiến đấu kia, tràn ngập âm khí và thi khí, hình thành một mạng địa phương mà người sống cũng không dám tới. Gần 80 ngày đi qua, âm khí và thi khí cũng mới chỉ vơi đi một nửa. Thậm chí, đến cả Thanh Khâu hồ tộc, trong tràng đại chiến này phát sinh, cũng không thấy có người hiện thân ngăn trở. Hôm nay trời trong nắng ấm, nhân khí của Thái Sơn vẫn cứ đẹp đẽ như vậy. Nhưng tòa đạo quan đứng ở trên đỉnh Ngọc Hoàng sừng sững lại quạnh quẽ cô liêu. Đứng ở trên lầu cao của tòa đạo quan, nhìn dòng người dày đặc đi tham quan, thắng cảnh, cát căn thở dài. Hey, thật náo nhiệt. Sao vậy? Tĩnh Cực Tự Động có muốn ra ngoài một chút hay không? Trương Hạo Nhiên mới nói. Xác thật là ta có ý này. Cát Căn thu lại ánh mắt, cũng không biết náo nhiệt như vậy có thể tiếp tục được bao lâu. Chỉ cần bọn La Sát bị tiêu diệt, La Sát Vương không thể phá phong ấn, thì luôn luôn giữ được tươi đẹp như vậy. Đỉnh Ngọc Hoàng là trấn thủ trọng địa, tự nhiên phải phân rất nhiều người. Nguyên bản Đạo Huyền và Đạo Hư cũng phải ở đây, nhưng bọn họ sợ chính là mình lại bị La Sát tấn công, lấy để làm uy hiếp Bạch Tử Cống. Cho nên sau khi rời khỏi Thái Sơn, ngoại trừ bọn họ thì cũng không ai biết họ đi đâu. Hy vọng Đạo Huyền, Đạo Hư an tường không xảy ra chuyện gì, đừng bị La Sát tìm được. Cát Căn nhìn ra phương xa nói. Âm phong nổi lên ù ù. Ở trong gió lốc âm phong này xuất hiện ở trong mật thất, âm phong tan đi, lộ ra thân ảnh của Thái Sơn Vương. Bất quá, bây giờ Thái Sơn Vương hư hư ảo ảo. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, lại trực tiếp đi xuyên qua quầng sáng. Sau khi đi vào trong quầng sáng, hắn nói: La Sát Vương, ta tới gặp ngươi. La Sát Vương đang bị phong ấn, ngẩng đầu, nhìn thấy Thái Sơn Vương trạng thái mơ mơ ảo ảo như vậy, La Sát Vương cười lạnh. Xem ra người đã bại lộ. Là người quá mức ngu xuẩn. Thái Sơn Vương đáp. Người không nói với ta một tiếng, chạy đến cứu ngươi, bọn họ cũng không thể ngờ được. Nếu có thể dễ dàng cứu được ngươi ra, ta còn có thể để bị bại lộ như thế này sao? Hắn thế nào rồi? Yên tâm đi, nếu như ta đã bại lộ, lực chú ý của địa phủ bây giờ tập trung ở trên người ta, địa tạng cũng vậy. Có lẽ kẻ kia của chúng ta có thể tránh được một kiếp. Vậy thì cũng không tính là tình huống quá xấu. Nhưng đối với hắn mà nói, xác thịt là không quá xấu, chỉ là đối với ta mà nói thì là quá xấu đó. Ngươi không phải là muốn sức mạnh sao? La Sát Vương cười lạnh. Ta cho ngươi. Chương 431 Âm Dương Lộ. Đột nhiên trong ánh mắt của La Sát Vương bắn ra hai đạo hồng quang thẳng tới Thái Sơn Vương, mà Thái Sơn Vương không tránh không né, thản nhiên mà đón đỡ. Hai đạo hồng quang này bắn vào trên người của Thái Sơn Vương, thân thể hư ảo của Thái Sơn Vương liền bao phủ trong hồng quang, từ trên xuống dưới chớp động. Thân hình của Thái Sơn Vương cũng từ từ ngưng tụ, mà trên người của La Sát Vương cảm giác như suy yếu đi. Sức mạnh là sức mạnh, ta cảm giác sức mạnh trước nay chưa từng có, vượt qua tất cả từ trước tới giờ. Quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể cho ta sức mạnh. Thái Sơn Vương cười lớn. Chỉ bằng vào trạng thái nửa sống nửa chết này mà ngươi có thể cho ta mạnh mẽ đến như vậy? Nếu như đến khi ngươi có thể khôi phục lại hoàn toàn thì... Nếu như bổn vương khôi phục lại hoàn toàn, cho dù đến cả địa tạng và phong đô cũng không làm gì được ta. La Sát Vương lúc này cắt đứt hai đạo hồng quang. Người đã nhận được sức mạnh rồi, bao lâu nữa có thể phá phong ấn này cho ta ra? Phong ấn này là địa tạng và phong đô liên thổ. Nếu như tên Thái Sơn phủ quân kia còn sống thì ta cũng không thể tiến vào đây. Thái Sơn Phương đáp. Nói tóm lại là ngươi vẫn còn bắt ta chờ. La Sát Vương sắc mặt giận dữ. Ngươi đừng nóng. Có muốn trách thì trách thủ hạ của ngươi không nghe lệnh ta, tự tiện hành động. Thế cho nên kế hoạch của ta đã bị quấy rầy. La Sát Vương sắc mặt co giật. Ngươi cút đi. Thái Sơn Vương cũng không giận. Ngươi yên tâm, sớm hay muộn thì ta cũng giúp được ngươi thoát ra ngoài. Thân thể của Thái Sơn Vương xuyên qua cổng quầng sáng, trực tiếp rời khỏi đây. Thái Sơn Vương, ngươi đừng nghĩ có được sức mạnh của ta dễ dàng như vậy. Ta sẽ vì sự ham muốn của ngươi mà để cho ngươi trả giá. Cái giá này còn vượt qua sự tưởng tượng của người đó. Sau khi Thái Sơn Vương rời khỏi, La Sát Vương nở nụ cười độc ác. Nếu như có người ở đây nghe được tiếng cười này sẽ thấy là vô cùng đắc ý. Tại âm phủ, trong tòa thạch ốc của địa tạng, sau khi nhận được sự phân phó của địa tạng, Diêm La Vương chở các vị Diêm La từ từ rời đi. Bạch Tử Cống vốn dĩ cũng muốn đi nhưng lại bị địa tạng giữ lại. Bồ Tát, người giữ ta lại là có chuyện gì cần phân phó? Bạch Tử Cống hỏi. Bạch trưởng giáo, địa tạng mỉm cười nói. Lần này tìm ra Thái Sơn Vương là phản đồ chính là công của ngươi. Hay đâu có gì đâu, không có ta thì tìm ra Thái Sơn Vương cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bạch Tử Cống khiêm tốn. Nhưng tìm ra hắn càng sớm thì đối với chúng ta càng có lợi. Địa tạng nói. Cho dù không tính ngươi bắt được Thái Sơn Vương thì những điều ngươi làm đối với La Sát cũng là tốt. Cái này khẳng định, sau khi biết được một nửa linh hồn của La Sát bị phong ấn trong cơ thể mình, La Sát nhất tộc nếu như không động tĩnh gì mới là lạ. Ngươi có công với địa phủ, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Cho nên... Nói đến đây, địa tạng cười cười, một lóng tay điểm lên trên đầu của Bạch Tử Cống. Tức khắc, một trận kim quang mỏng manh lập lòe. Cho đến khi địa tạng buông tay, chỉ thấy vừa rồi, chỗ địa tạng đặt lên xuất hiện một chữ vạn nho nhỏ. 3 giây sau, chữ vạn này biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Có vạn Phật ấn này có thể thay ngươi ngăn trở 3 lần công kích đến nguy hiểm tính mạng. Đa tạ Bồ Tát. Nghe được địa tạng nói, Bạch Tử Cống vội vàng nói lời cảm tạ. Có thể ngăn qua 3 lần công kích, cái này tác dụng quả thật rất lớn. Được rồi, ngươi có thể đi. Bồ Tát, vậy ta đi. Bạch Tử Cống rời khỏi nơi ở của địa tạng, mang theo lệnh bài của địa tạng trả lại cho Đế Thính. Sau khi ra ngoài, Bạch Tử Cống liền thấy Hắc Bạch Vô Thường đã đang chờ ở bên ngoài. Bát gia, người vẫn đang đợi sao? Bạch Tử Cống hỏi. Để đưa người hồi dương. Được rồi, vậy trở về. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Bạch Tử Cống sửng sốt. Ai cũng không biết sự tình dương gian thế nào, bọn sư phụ ta thế nào. Mà này, ta trở về thế nào đây? Lúc trước hắn xuống đây là dùng phương pháp quá âm Thế nhưng thời gian trôi qua như vậy, phương pháp này cũng không thể thực hiện được nữa. Là dùng đến âm dương lộ. Hắc Vô Thường đáp. Cái gọi là âm dương lộ là những đoạn đường thông giữa âm dương lưỡng giới. Ở đây sẽ có những người lái xe đặc thù trên con đường này. Bọn họ sẽ lái xe trực tiếp từ dương gian xuống âm phủ. Đoạn đường này mấy ngàn năm qua sẽ tích tụ lại âm khí, tạo thành những âm dương lộ. Địa phủ đã sớm biết được, thời gian cũng đã tính toán được chuẩn. Đoạn đường đó lại có cả âm binh canh gác để đề phòng những người tùy tiện xông vào địa phủ, tấn công địa phủ. Sau hai canh giờ, Hắc Vô Thường mang theo Bạch Tử Cống đi lên âm dương lộ chờ. Không bao lâu sau, trong màn âm phong sương mù xám xìn xịt thổi tới. Dưới chân của Bạch Tử Cống, mặt đất bỗng nhiên biến thành đường dày đặc xi măng. Đi thôi. Hắc Vô Thường quay đầu nói với Bạch Tử Cống. Bát gia. Bạch Tử Cống nguyên bản còn định nói tái kiến, sau đó nghĩ đến đối phương là Hắc Vô Thường. Nói tái kiến với Hắc Vô Thường có điểm gì đó cũng kỳ quái, liền sửa lời. Bát gia, vậy ta đi. Nói xong, Bạch Tử Cống bước lên âm dương lộ. Ở trên âm dương lộ, Bạch Tử Cống gặp một vài quỷ hồn từ dương gian đi xuống âm phủ. Thế nhưng từ âm phủ đi lên dương gian thì có âm binh canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, phải xem họ có đồng ý hay không. Bạch Tử Cống cảm giác bỗng nhiên ở phía trước hình như có đánh nhau. Hắn vừa đi lên liền thấy có một con quỷ đang đánh nhau với một con quỷ khác. Mà trùng hợp con quỷ kia chính là người Bạch Tử Cống biết. Tuy rằng không biết tên, nhưng Bạch Tử Cống đã từng gặp người này ở Thái An Thị. Mà con quỷ bên cạnh cũng chính là vô đầu quỷ đã từng bị hắn đả thương. Người này chính là Tôn Bưu. Hiện tại Tôn Bưu cùng với vô đầu quỷ đang bị một con quỷ khác chặn đánh, tình huống vô cùng khổ sở. Ở trên người con quỷ kia tỏa ra hơi thở, Bạch Tử Cống phát hiện nó chính là ngũ phẩm quỷ tướng. Mà Tôn Bưu cùng với vô đầu quỷ bộ dáng cũng chỉ là lục phẩm. Âm dương lộ này cũng không có chỗ nào để trốn tránh. Bởi vậy thời điểm nhìn thấy bọn họ thì họ cũng thấy Bạch Tử Cống. Bởi vì Bạch Tử Cống hiện tại còn mang theo liễm tức phù, cho nên Tôn Bưu và ngũ phẩm quỷ tướng đều nghĩ Bạch Tử Cống chẳng qua chỉ là một cô hồn giã quỷ. Bất quá, Tôn Bưu chỉ cảm thấy cô hồn giã quỷ này có chút quen mắt. Hết chương 431, hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.